Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, ở Báp bộ tộc đại hội. Hơi thích ứng một chút mới đến tay vũ khí về sau. Uriel liền lần nữa đứng ở Longinus trước người mời nói: "Đến từ đại hải cường đại chiến sĩ, để cho chúng ta tiếp tục trước đó quyết đấu đi." "Đương nhiên, ngươi muốn so cái gì?" Có thể như vậy hỏi, là bởi vì Longinus từ Chiron nơi đó biết, cự nhân tỉ thí bao quát rất nhiều loại, cử tạ, bơi lội, bắn tên, đấu vật chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Về phần thuần túy trên ý nghĩa chiến đấu, tại không có ngoại địch xâm lấn tình huống dưới, ngược lại là chỉ có tại thần thánh nhất nghi thức dưới mới có thể tiến hành. Bọn họ cho rằng, chiến đấu là thần thánh không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Một khi bắt đầu, tại phân ra thắng bại trước đó liền tuyệt đối không thể dừng lại. Vậy chúng ta liền so cử tạ, đấu vật. Nhìn lấy Longinus này không đến hắn đầu gối thân cao, Uriel hơi lúng túng một chút. Hắn cũng không muốn bị người khác nói thành là bị ổi cự nhân. Phương thức chiến đấu vẫn là từ ngươi đến quyết định đi. Nghe đến bên này động tĩnh, chung quanh cự nhân cũng là nhao nhao súm lại lên. Cả đám đều hưng phấn không thôi hét lớn. So uống rượu đi, giống như không được. Uriel vẫn là thái chiếm ưu thế. So chạy bộ đây, giống như cũng không được. Uriel một bước liền sánh được hắn 10 bước. So bơi lội đâu, vẫn là quên đi. Trong biển thế nhưng là có thật nhiều nguy hiểm hải quái a. Thật sự là vô cùng gay gâu. Chẳng lẽ liền không có một cái nào hợp lý quyết đấu phương thức sao? Không có cách nào, chúng ta cự nhân là trời sinh chiến sĩ. Vô luận như thế nào tuyển đều quá không công bằng. Longinus biết, những người khổng lồ này cũng không phải là tại tuyên bố chính mình cường đại. Nhưng nghe, vẫn là để người hơi khó chịu. Không cần phiền toái như vậy. Chúng ta liền tuyển dụng một loại đơn giản nhất trận đấu phương thức vật tay đi. Đám cự nhân khẽ giật mình, rất nhanh liền phình bụng cười to đứng lên. Ha ha ha ha, trên biển cường đại chiến sĩ, ngươi nên không phải không biết chúng ta cự nhân thế nhưng là trên thế giới lực lượng mạnh nhất. Chủng tộc A, Uriel lực lượng cũng là tại chúng ta cự nhân bên trong đều coi là cường đại. Bọn họ cũng không phải là khinh thường thực lực đối phương, mà là bởi vì lực lượng vốn là cự nhân kiêu ngạo, cùng cự nhân so lực lượng. Loại thuyết pháp này đơn giản tựa như là cùng ngư nhân so bơi lội đồng dạng buồn cười. Longinus cũng không tức giận, chỉ là lạnh nhạt cười nói: "Có thể bắt đầu sao?" Uriel cũng dừng lại tiếng cười, nghiêm mặt nói: "Ngươi thật không có ý định đổi một loại phương thức sao?" Longinus có thâm ý khác nói: "Không cần, đổi cái gì kết quả cũng giống nhau." "Đúng a, đổi cái gì kết quả cũng giống nhau." Uriel không có ý tứ thẹn thùng cười một tiếng, âm thầm nghĩ tới, hắn có phải hay không có chút thái khi dễ người. "Thế nhưng là, chúng ta cái này muốn làm sao vật tay đâu?" Uriel so sánh một chút chính mình cùng tiểu bất điểm cánh tay. Khó khăn hỏi, người trước nằm tại mặt đất đem cánh tay bày ngay ngắn đi. Há, tốt, người cao to gật gật đầu. Rất lợi hại nghe lời nằm sát xuống đất. Đem khuỷu tay then chốt lập tại mặt đất. Bày làm ra một bộ vật tay tư thế. Longinus làm theo chậm rãi đi đến không trung, bắt lấy cự nhân đại thủ. "Hoa, ngươi vậy mà có thể bay lên." Uriel không khỏi hâm mộ nói ra. Chung quanh cự nhân cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Lấy cự nhân lực lượng mà nói, liền xem như nhảy lên mấy chục mét, thậm chí hơn 100 mét cũng không phải việc khó. Có thể ghép bộ loại này cần cực tốc phát lực tinh tế kỹ xảo. Liền thật sự là quá làm khó bọn họ. "Chuẩn bị kỹ càng sao?" "Người cũng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng thụ thương." Uriel thiện ý nhắc nhở. Một bên chủ động xin làm trọng tài cự nhân mở miệng nói ra. Ta đếm tới ba liền hô bắt đầu. Các ngươi đều nghiêm túc nghe a. 1, 2, 3, bắt đầu. Oanh, cự nhân cường tráng cánh tay trong nháy mắt liền bị ép xuống mặt đất. Chỉ để lại một đầu thật sâu khe rãnh. Uriel một mặt mờ mịt. Cái này kết thúc, hắn đều chưa kịp phản ứng a. Uriel hữu tâm lại đến một ván, có thể chiến sĩ vinh dự để hắn không làm được loại chuyện này. Đành phải hậm hực nói, là ngươi thắng. Lúc này, quan chiến đám cự nhân cũng mới phản ứng được. Uriel vậy mà về mặt sức mạnh bị nhân loại nghiền ép. Khó trách Chayan sẽ nói hắn là ngoại giới trên đại dương bao la lớn nhất cường đại chiến sĩ một. Trong, có thể lấy nhân loại yếu ớt như vậy thân thể chiến thắng Uriel. Hắn tuyệt đối là một vị đáng giá khâm phục chính thức chiến sĩ. Bọn họ cũng không có hoài nghi là Uriel khinh địch hoặc là nhường loại hình duyên cớ. Bởi vì, như thế là đối một vị chiến sĩ lớn nhất nhục nhã. Cường đại chiến sĩ Longinus, ngươi thắng cho ta, cự nhân Uriel tôn kính. Uriel trịnh trọng sự tình nói, giống như ngươi cường đại chiến sĩ, nên tại bộ tộc trên đại hội thắng được thuộc về anh hùng hoa tươi cùng vinh dự. Longinus ung dung không vội rơi xuống đất, đối với hắn mà nói, đánh bại một cái cự nhân thực sự không phải cái gì đáng đến khoe sự tình. Ngược lại là bộ này tộc đại hội, nghe còn có chút ý tứ. Bộ tộc đại hội, Chayan không khỏi kinh hô nói, hiện tại đúng lúc là bộ tộc đại hội thời gian sao? Ngươi cái tên này, thậm chí ngay cả bộ tộc đại hội thời gian đều quên. Uriel bất mãn nói, tuy nhiên vương đình thay thế lĩnh chủ địa vị, nhưng bộ tộc đại hội vẫn là noi theo xuống tới. Ngày kia vừa lúc là bộ tộc đại hội khai mạc thời gian. Vương đình, ta từ vừa rồi vẫn nghe các ngươi nhắc lên vương đình. Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Chayan hơi phiền muộn, hắn hiện tại sợ không phải đã là cái giả cự nhân. Ngươi không biết vương đình. Uriel đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mới giật mình nói là... Cự nhân vương đình là 40 mấy năm trước vụ tai nạn kia sau mới tạo dựng lên. Ngươi không biết cũng rất bình thường. 40 mấy năm trước vụ tai nạn kia. Longinus âm thầm trầm ngâm nói. Là chỉ BIGMOM phát cuồng lần kia sao? Chính là bởi vậy một lần kia biến cố. Mới khiến cho Erbap lĩnh chủ bộ lạc hướng đi vương quyền tập trung. Hắn thực nghe Chayan nhắc qua. Erbap xã hội hệ thống đại khái bao quát lĩnh chủ, chiến sĩ, libero ba cái giai cấp, bên trong cường đại nhất vị kia đại lĩnh chủ, cũng có thể coi là trên danh nghĩa quốc vương. Chỉ bất quá, muốn từ trên danh nghĩa quốc vương đi đến trên thực chất quốc vương cũng không phải đơn giản như. Vậy sự tình, theo Longinus, bản bộ cùng chính phủ tốn hao thời gian mấy chục năm đều không có thể đánh thông Erbap con đường. Có lẽ cũng là bởi vì Erbap những năm này một mực ở vào làm theo ý mình trong chiến loạn. Thẳng đến mấy năm gần đây, bọn họ mới chính thức hoàn thành thống nhất, bắt đầu đưa ánh mắt về phía ngoại giới. Nghĩ như vậy đến, bản bộ sẽ cùng Erbap bắt được liên lạc cũng không phải là như vậy làm cho người khó mà tiếp. Nhận sự tình, Longinus trầm ngâm, hướng một bên hỏi, Chayan trung tướng, các ngươi chỗ nâng lên bộ tộc đại hội là? Bộ tộc đại hội là các đại bộ lạc tụ tập cùng một chỗ xử lý sự vụ cùng tranh chấp hội nghị. Nhưng cùng lúc cũng là Erbap lớn nhất cuộc thi đấu cùng mậu dịch ngày. Cổ ân mang nhiều lấy nhớ, lại thần sắc nói ra, đã vương đình đã thủ tiêu thủ lĩnh bộ tộc địa vị. Vậy cái này bộ tộc đại hội hẳn là cũng liền chỉ lưu lại cạnh tranh cùng mậu dịch công năng. Longinus thiếu tướng, đây đối với chúng ta tới nói là một cái cơ hội. Chayan thấp giọng nói, Erbap lớn nhất tôn trọng chính là cường giả cùng anh hùng. Muốn để trương binh có thể thuận lợi tiến hành lời nói. phương pháp tốt nhất cũng là tại đại hội này bên trên tuyên dương vũ lực. Nếu như có thể lấy được đại hội chiến thắng, nhiệm vụ lần này rất nhanh liền có thể viên mãn hoàn thành. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.